Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, đệ 1321, chương thân thế hoài nghi. 29, sao qua một chút, nàng lại nhận được Long Truy Nguyệt điện thoại. Đúng rồi, đại tổ, ta đã cho ngươi mua phi cơ. Chờ hạ làm người khai trở về, vốn dĩ ta tưởng chính mình lái phi cơ trở về, chính là quá chậm, vẫn là bao máy bay hành khách bay trở về đi hảo. A, ngươi thật mua phi cơ? Dương Tử Mi có điểm ngoài ý muốn, lúc trước còn tưởng rằng Long Truy Nguyệt chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không nghĩ tới, nàng còn thật sự thực hiện, nha đầu này. Sao, ngươi vừa rồi cùng ai nói chuyện? Gia Cát Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Trục Thiên muội, sao có thể? Hắn không có mặt khác huynh đệ tỷ muội. A Di ngày đó cũng chỉ sinh hắn một cái. Gia Cát Nguyệt lắc đầu nói. Cũng không có nghe nói qua hắn có cái gì biểu muội đường muội này đó. Ngươi cũng không biết nàng còn sinh cái nữ nhi. Dương Tử Mi mới vừa hỏi ra tới, liền cảm thấy chính mình hỏi đến buồn cười. Nàng suy tính một chút Long Truy Nguyệt tuổi tác, kia hẳn là ở Long Trục Thiên 8 tuổi sau mới sinh ra. Khi đó Long Mẫu đều đã mất tích, Gia Cát Nguyệt không biết, cũng không ra kỳ, phải không? Ta thật không biết Long Trục Thiên còn có cái muội muội. Gia Cát Nguyệt ở một bên nghi hoặc nói. Ta không có sinh quá nữ nhi, ta chỉ có thiên nhi một cái hai tử, vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện. Long Mẫu bỗng nhiên ra tiếng nói, A Di, ngươi thật sự không có sinh quá nữ oa? Gia Cát Nguyệt dò hỏi Long Mẫu. Long Mẫu lắc đầu, thật không có. Vậy kỳ quái, Dương Tử Mi, ngươi như thế nào liền cấp Trục Thiên mạo thêm một cái muội muội ra tới? Gia Cát Nguyệt dùng một bộ mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Một nữ nhân không có khả năng sẽ phủ nhận chính mình sở sinh hài tử. Dương Tử Mi không nói gì, bởi vì nàng thật sự là vô pháp giải thích Long Truy Nguyệt cùng Long Mẫu tương tự độ. Chẳng lẽ là Long Mẫu muội muội? A Di, ngươi còn có hay không muội muội? Không có lạp, ta nhất rõ ràng, Long gia cũng chỉ có A Di một cái nữ nhi, mặt khác đều là nam đinh. Gia Cát Nguyệt ở một bên ra tiếng nói, nếu không phải muội muội, đó chính là nữ nhi không sai. Hết thảy vẫn là chờ Long Truy Nguyệt trở về rồi nói sau. Tuyết Hồ từ bên trong ra tới, trong tay phủ một cái cùng loại lư hương đồ vật, mà ở kia đồ vật bên trong, cuồn cuộn không ngừng mà toát ra hắc bạch hai mặt hơi thở. Nguyên lai, đây là toàn bộ hoa sen hồ hơi thở kỳ quái đầu sỏ gây tội. Dương Tử Mi bước nhanh đi qua, cẩn thận quan sát Tuyết Hồ trên tay đồ vật, cùng loại đồng thau đồng chất. Nhưng là, lấy nàng theo Tống Huyền học một trận chuyên nghiệp giám định tri thức, vẫn là vô pháp kết luận, này chân chính tài chất là cái gì. Mặt trên hoa văn cũng không thể phân biệt đến từ cái gì triều đại quốc gia. Dù sao chính là kỳ quái. Không kỳ quái, Tuyết Hồ nhìn thấu nàng suy nghĩ, ngươi lại nhìn kỹ một chút, sẽ phát giác. Này hoa văn thực tế cùng ngươi đào mộc bài hoa văn là cùng con đường. Dương Tử Mi cẩn thận nhìn, quả nhiên là như thế này. Tuy rằng hình dạng không giống nhau, nhưng là kia phong cách thực rõ ràng là cùng nguyên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Không phải là lư hương đi? Dương Tử Mi một bên nghi hoặc nói, một bên duỗi tay đem nó từ Tuyết Hồ trong tay tiếp nhận tới. Ai biết, này thoạt nhìn nho nhỏ, so đầu lớn hơn không được bao nhiêu đồ vật, lại trầm đến giống chín đỉnh giống nhau. Nàng thiếu chút nữa khiêng không được tạp đến chân. Ta sát, thứ gì như vậy trọng nha? Dương Tử Mi dùng 5 phần lực đạo, phương đem nó phủng trụ. Kêu la nói, xem ngươi phủng bộ dáng giống như rất vân đạm phong khinh, đối ta mà nói, nó vẫn là rất nhẹ. Tuyết Hồ cười cười nói, sao sao sao sao sao, hết chương.